Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 269 Ngô Hiền tam cố 3000. Ngô Hiền cảm giác chính mình thực oan uổng, hắn thật sự phi thường phi thường phi thường oan uổng, nhớ năm đó, hắn mang theo hậu lễ cùng 12 vạn phần thành ý. Chân thành tới cửa bái phòng Yến An, vì Trương Hiền chính mình chí hướng, đại nói đặc nói Tân Quốc cùng Canh Quốc thế cục, nói lên cái này, trong đó nhất lách không ra mấu chốt nhân vật chính là Trịnh Kiều. Trịnh Kiều thằng nhãi này hắc, lịch sử so với hắn trên đầu rậm rạp sợi tóc còn nhiều, không dẫm lên một chân, phân rõ giới hạn. Như thế nào cho thấy chính mình cùng hắn là hoàn toàn bất đồng cao khiết chi sĩ. Đây là cơ bản nhất thao tác. Ngô Hiền tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trịnh Kiều a, thật tốt một quyển vở bài sai. Chỉ cần tránh đi hắn này đó sai lầm thao tác, giống nhau liền sẽ không sai đến quá thái quá. Thế là Ngô Hiền đại nói đặc nói, nói đến kích động chỗ, hắn cảm xúc phấn khởi, tự mình cảm giác phát huy so ngày thường tốt hơn mấy phần trăm. Kết quả lúc trước còn bưng cười nhạt Yến An tươi cười dần dần biến mất. Tuy rằng không có làm ra thất lễ hành động, nhưng nhấp chặt khóe miệng lại toát ra vài phần không vui. Mà Ngô Hiền còn không biết vì sao, còn tưởng rằng chính mình phát huy không có thể chọc trúng Yến An tâm. Có chút mất mát, bất quá một lần thất lợi hắn vẫn chưa từ bỏ, qua hai nguyệt lại một lần tới cửa bái phòng, lần này hắn làm đủ các loại công khóa, còn thỉnh người cầm đao viết thay, trau chuốt lại trau chuốt, viết một thiên cực kỳ ưu tú, tự giới thiệu. Mỗi một chữ, mỗi một chỗ tạm dừng, mỗi một chỗ ngữ khí đều nhớ rõ thuộc lòng, bảo đảm có thể đột ra hắn tài năng, gia thế, thanh danh, nội tình, làm người vừa nghe liền biết hắn là cái hảo lão bản, hảo chủ công, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang xuất phát. Yến An mỉm cười mà nghe, thường thường khen ngợi gật đầu, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Này phản ứng cho Ngô Hiền cực đại cổ vũ, sau đó hắn lại bắt đầu diss Trịnh Kiều. Yến An lần thứ hai khách khí thỉnh hắn đi, Ngô Hiền ngoặc kép chấm hỏi, hắn lại dẫm cái nào lôi. Ngô Hiền về nhà lúc sau lại một lần rút kinh nghiệm xương máu, một phen tỉnh lại lúc sau, hắn làm đủ các loại công khóa, thậm chí tưởng vận dụng phu nhân ngoại giao, nề hà Yến An một nhà còn ở giữ đạo hiếu. 3 năm nội cấm giải trí mới ngượng ngùng từ bỏ qua 1-2 nguyệt. Vừa lúc gặp Đại Tuyết Phong Sơn, hắn lần thứ 3 tới cửa, Yến An lần thứ 3 tiếp đón hắn, Ngô Hiền mở đầu phát huy siêu thần. Trạng thái thật tốt, hắn rõ ràng cảm giác được Yến An đã tâm động, thẳng đến bắt đầu diss Trịnh Kiều, vẫn là gấp bội diss. Yến An chịu đựng cái chán kinh hoàng gân xanh, trực tiếp lấy hiếu kỳ chưa quá đem hắn thỉnh, đuổi, đi ra ngoài, Ngô Hiền ngoặc kép chấm hỏi, không phải này kịch bản rõ ràng không đúng a, vì cái gì nhân ra 3 lần đến mời có thể được đại Hiền tận tâm tận lực phụ tá, hắn chạy tới thỉnh nhân ra tam hồi trực tiếp bị đuổi ra ngoài. Ngô Hiền tỏ vẻ hoàn toàn không thể lý giải, bất quá hắn cũng không phải ngốc, rõ ràng cảm giác được vấn đề mấu chốt có lẽ ra ở Trịnh Kiều trên người. Chỉ là hắn tra xét lại tra, cũng không tra được vấn đề ở nơi nào. Vừa lúc gặp lúc này hắn vớt tới rồi Tần Lễ, cực đại trấn an hắn bị đả kích đến vết thương chồng chất trái tim nhỏ. Liền đem Bạch Nguyệt Quang tạm thời vớt tới rồi sau đầu, ngày sau hắn thăng chức rất nhanh. Yến An còn chưa xuất sĩ, hắn lại đi chung quanh. Không tin chính mình vô pháp lay động này viên ý chí sắt đá. Kết quả Yến An xuất sĩ Trịnh Kiều. Này hai vẫn là đồng môn sư huynh đệ. Ngô Hiền một cái tát bụng mặt, thần sắc càng thêm ủy khuất. Tần Lễ còn tưởng rằng hắn nơi nào không thoải mái, chủ công nhưng có không khỏe. Ai, một lời khó nói hết, Ngô Hiền ấp úng nói chính mình, tam cố, trải qua, Tần Lễ. Ngoặc kép, có chút lời nói hắn chôn ở trong lòng không có nói ra, lấy Ngô Hiền, thiếu tâm nhãn, biểu hiện. Tam hồi đều không có bị Yến An đánh ra tới mà là khách khách khí khí thỉnh ra tới. Có thể thấy được Yến An vẫn là thực vừa lòng Ngô Hiền trừ bỏ hắn diss Yến An coi trọng sư đệ. Mặt khác phát huy đều rất hoàn mỹ, hắn không khách khí mà phụt cười ra tiếng, Ngô Hiền từ một tay che. Mặt sửa vì đôi tay che mặt, vì không cho nhà mình chủ công xuống đài không được. Tần Lễ chủ động đem đề tài tách ra. Hắn thần sắc thoáng ngưng trọng, nói, bất quá, không nghĩ tới Yến An đối Trịnh Kiều ảnh hưởng như thế đại. Nếu Yến An thật có thể ổn định Trịnh Kiều chỉ sợ đối ta chờ bất lợi, Ngô Hiền nghe vậy cũng buông. Tay tới, hắn thở dài, này thật là cái phiền toái, nếu Trịnh Kiều ở Yến An dưới sự trợ giúp ổn định thế cục. Như vậy tay cầm mấy vạn binh lực chính mình chính là ủng binh tự trọng. Ương ngạnh ngang ngược, loạn tặc, một quay đầu là có thể thanh toán chính mình. Chuyện này, lấy Trịnh Kiều tâm tính chưa chắc làm không được, Tần Lễ lại cấp nhà mình chủ công uy một viên thuốc. An thần, bất quá, cái này khả năng hẳn là không lớn, Ngô Hiền vội vàng hỏi. Lời này như thế nào nói? Gà nhà bôi mặt đá nhau, phụ tử tương tàn, chỗ nào cũng có, Trịnh Kiều cha ruột. Canh quốc đời trước quốc chủ, bất chính là bị Trịnh Kiều cùng Vương Thái Hậu liên thủ mưu hại sao? Trịnh Kiều mấy cái huynh đệ tỉ muội kết cục lại như thế nào? Yến An cùng hắn bất quá là một cái ân sư môn hạ học tập sư huynh đệ. Tình nghĩa có bao nhiêu còn khó mà nói. Trịnh Kiều bảo thủ, tàn sát thành tánh, hận nhất người khác nhúng tay quyết định của hắn. Lây dính hắn quyền thế, Yến An quản được càng nhiều, hắn càng dung không dưới, sợ là cuối cùng muốn chết bởi Trịnh Kiều tay, bởi vậy. Tần Lễ thực không hiểu Yến An lựa chọn, tiếp tục đi theo Trịnh Kiều thằng nhãi này, sợ là muốn chết không có chỗ chôn. Bất quá cũng đúng là Yến An tồn tại, Tần Lễ chắc chắn lần này hẳn là hữu kinh vô hiểm, tánh mạng vô ngu. Tạm thời an tâm, Ngô Hiền nghe nói lời này, đem tâm thả trở về, đồng dạng nhọc lòng mà một đêm chưa ngủ. Còn có Cốc Nhân, bất quá Cốc Nhân không phải nhọc lòng chính mình mạng nhỏ nhà mình lục đệ làm tân. Quốc đã từng y thự ngự y, nhận thức lão người quen nhiều, nhân mạch cũng rộng, hơi chút sau khi nghe ngóng, trong lòng liền có phổ hắn nhọc lòng chính là mặt khác mấy cái huynh đệ. Này đó huynh đệ bên trong, có một nửa cùng Trịnh Kiều có trực tiếp hoặc gián tiếp thù hận. Nghe được Trịnh Kiều bên người ra cái Yến An, tức giận đến muốn giết Yến An, mặc dù Trịnh Kiều ở Yến An dưới sự trợ giúp thành cái gọi là Minh. Chủ, đã từng càn hỗn chướng sự tình liền có thể xóa bỏ toàn bộ sao? Tính tình nóng này thất đệ trực tiếp chụp nát bàn, đại ca. Làm ta đi làm thịt cái kia Yến Hương Ninh, một bên cửu đệ âm chắc chắc nói. Làm im đi, hắn vốn chính là trộm cắp đạo phỉ xuất thân, trộm mộ ăn cắp một phen hảo thủ. Tuy rằng bị đại ca Cốc Nhân hàng phục lúc sau đã chậu vàng rửa tay. Nhưng nghề cũ tay nghề vẫn chưa hoang phế, hắn tay chân sạch sẽ điểm. Làm thịt Yến Hương Ninh lại tùy tiện vu oan giá họa cho cái nào oan loại. Liền có thể quấy đục lần này thủy. Cốc Nhân chống cằm nhìn mấy cái nghĩa đệ. Đầu đau, hắn là có dã tâm. Nhưng Trịnh Kiều nếu có thể hối cải để làm người mới đương cái đủ tư cách quốc chủ. Hắn cùng mấy cái huynh đệ an nguy cũng có bảo đảm. Hắn cũng không ngại về quê thanh thản ổn định đương cái lão gia nhà giàu. Bất quá. Này đó ý niệm không dám tùy ý nói ra. Bởi vì hắn quá rõ ràng mấy cái nghĩa đệ thân phụ huyết. Cừu, cùng Trịnh Kiều ngươi chết ta sống. Không có con đường thứ hai, lấy tam đệ nêu ví dụ, Trịnh Kiều mỗi đánh hạ một thành liền thích đốt, giết cướp bóc, dung túng chướng hạ quân sĩ làm sằng làm bậy. Nếu là chiến sự không thuận lợi, thậm chí sẽ giận dữ tàn sát dân trong thành. Tam đệ người nhà liền ở tàn sát dân trong thành bên trong toàn không có. Thê nữ bị nhục, ấu đủ chết thảm, cha mẹ song thân đầu treo trong nhà biển hiệu dưới. Thân hình bị vó ngựa dẫm đạp, tôi tớ tỷ nữ không một may mắn thoát khỏi. Chỉ có hắn bên ngoài may mắn thoát khỏi với khó, hắn phẫn hận dưới. Muốn đâm sát Trịnh Kiều, kết quả tự nhiên là thất bại, đào vong trên đường chỉ còn nửa khẩu khí. Bị vừa khéo đi ngang qua cốc nhân nhặt đi, mất trí nhớ 3 tháng, lần nữa khôi phục ký ức ngày ấy, cảm xúc suýt nữa hỏng mất. Cũng là xem ở cốc nhân mặt mũi thượng, lại nghe hắn 5 lần 7 lượt khuyên bảo, tam đệ mới tạm thời áp xuống thù hận, này thù như thế nào hóa giải. Cho nên, Yến An đáng chết, mọi người cãi cọ ầm ĩ, càng nói càng kỳ cục, tranh đoạt tìm đường chết, cốc nhân cuối cùng vẫn là ra tiếng chế. Đủ rồi, nghĩa đệ thấy cốc nhân động chân hỏa, sôi nổi im tiếng, bọn họ ngoài miệng là không nói. Nhưng trên mặt vẫn có cơ hồ muốn tràn ra tới, không phục. Hận không thể hiện tại liền sát tiến hành cung làm thịt Trịnh Kiều. Hoặc là làm thịt đột nhiên nhảy ra làm phá hư Yến An. Cốc nhân nói, các ngươi còn nhớ rõ hiện tại ở nơi nào? Hắn chỉ vào hành cung phương hướng, chúng ta hiện tại liền ở Trịnh Kiều dưới mí mắt, thất đệ nói. Thầm, bọn yêm ai sợ chết ai là nạo loại, dưới mí mắt xảy ra chuyện gì? Trịnh Kiều ở bọn họ trước mặt, bọn họ cũng dám động thủ, cốc nhân cả giận nói. Các ngươi không sợ chết, vì huynh liền tham sống sợ chết. Nếu hiện tại vọt vào đi có thể giết Trịnh Kiều, vì huynh cái thứ nhất cử binh. Các ngươi cũng bình tĩnh bình tĩnh. Trịnh Kiều hơi chút có chút hào. Các ngươi liền sợ hắn nhảy trở thành thiên cổ minh quân, rốt cuộc vô pháp báo thù. Minh chủ có như thế dễ làm sao? Kẻ hèn một cái Yến An, hắn đó là vứt bỏ này mệnh, lại có thể vãn hồi cái gì? Mặc dù Yến An thực sự có này bản lĩnh, hắn xuất hiện thời cơ cũng đã quá muộn. Trịnh Kiều đem hết thảy sự tình làm tuyệt, nào còn có đường rút lui. Một chúng nghĩa đệ không hé răng, cốc nhân thở dài, hắn nói. Ngày mai, trừ bỏ lão lục, tiểu 12 cùng tiểu 13, mặt khác mấy cái hết thảy lưu lại, một cái cũng đừng chạy loạn. Lão lục từng là y thự ngự y, nhân mạch có thể sử dụng được với 12 tiểu liêm có mưu trí, 13 thiếu sung có vũ lực, hơn nữa chính mình vạn nhất có cái tốt xấu cũng có thể lao tới, mặt khác mấy cái nghĩa đệ lưu lại giữ nhà đi. Thất đệ nhỏ giọng nói, đại ca, không bằng đem yêm cũng. Cốc nhân vô tình nói, ngươi cũng lưu lại. Thất đệ bị hung đến yên lặng cúi đầu, cốc nhân tế tế toan trướng giữa mày. Phất phất tay, canh giờ không còn sớm, toàn bộ trở về nghỉ ngơi đi, nói là nghỉ tạm. Cốc nhân trợn tròn mắt ngao đến hừng đông, làm văn tâm văn sĩ. Ngao một đêm không tính gì, Ngô quân, Cốc quân, trên đường. Hắn cùng Ngô Hiền đám người hội hợp, lẫn nhau chào hỏi. Âm thầm trao đổi ánh mắt, trong lòng thoáng yên ổn, hành cung là lâm thời trưng dùng cung uyển. Trước đây là bản địa nào đó thế gia sở hữu, chiếm địa diện tích cực đại, nội bộ tinh xảo xa hoa, tuy vô, 5 bước 1 lầu, 10 bước 1 các, như vậy xa hoa, nhưng cũng là đình đài lầu các, giường cột chạm trổ, kiến trúc liên miên. Chỉ là một cái thế gia có như vậy tài lực nội tình cũng đủ lệnh người trố mắt. Trong đại điện, thân xuyên triều phục đình thần buông xuống đầu, không dám nhìn tới thượng đầu vị kia tướng mạo tuấn mỹ âm nhu thanh niên nam tử. Bọn họ sợ Trịnh Kiều sợ đến muốn chết, chớ nói hỏi đáp giao lưu, đó là đối diện hai mắt đều nhịn không được trong lòng lộp bộp. Ám đạo, mạng ta xong rồi. Trịnh Kiều nhẫn nại nghe xong Yến An thượng tấu, ngữ khí không tốt, này đó việc vặt ngươi xem xử lý là được. Yến An lại không tán đồng, quốc chủ, này không phải việc vặt, rõ ràng liên quan đến chị Hạ Châu quận bá tánh sinh kế. Trịnh Kiều làm quốc chủ, lý nên để bụng. Yến An duy nhất may mắn chính là Trệ Vương phản loạn là ở thu hoạch vụ thu sau. Nếu trước đó, này trời đông giá rét không biết sẽ đói chết nhiều ít bá tánh. Đương nhiên, hiện tại cũng không hảo đi nơi nào. Bởi vậy, Yến An làm nhất hư chuẩn bị, hắn chuẩn bị kiểm kê kho lương chướng mục. Căn cứ tình huống khai thương phóng lương, để ngừa bá tánh chết bởi nạn đói. Chỉ cần bá tánh ăn no bụng, có tâm người liền vô pháp kích động bọn họ tác loạn, cũng có thể tranh thủ càng nhiều thời giờ. Hết chương.